Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 392, nỗ lực của mỗi người một. Tình hình là như vậy. Tòa nhà trung tâm, văn phòng của Lưu Trường Thanh. Lục Minh kể cho học giả nghe về thế giới quan và suy đoán về cách qua cửa Hoàng Mỹ, nhưng lại không nói lại chuyện gì về bản thân, ảnh tử và hy vọng. Học giả nghe xong, rồng rộc, cắn một miếng lớn thanh yến mạch. Cô nói không rõ lời. Tóm tắt lại một cách đơn giản. Thứ nhất, căn cứ ánh nến đã mất sự bảo vệ của Phồn Dục, mà ảnh tử vẫn đang thăng cấp. Thời gian ảnh tử thăng cấp cần một ngày, trong khoảng thời gian trống này, chúng ta cần chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho căn cứ ánh nến. Tạm thời bỏ qua việc làm sao để qua cửa Hoàng Mỹ. Người chết hết thì chẳng sử dụng được cách nào cả căn cứ ánh nến. Nói cách khác, những người sống sót trong căn cứ ánh nến, liên quan mật thiết đến việc qua cửa Hoàng Mỹ, Lục Minh không thể không bảo vệ. Thứ hai, dựa theo thế giới quan để suy đoán, muốn qua cửa Hoàng Mỹ, cần phải phá hủy môi giới truyền tải sức mạnh của Phồn Dục, tức là tế đàn. Ít nhất cũng không thể để tế đàn tiếp tục truyền tải sức mạnh. Sau đó, chúng ta có lẽ còn cần phải tiêu diệt sạch những sinh vật biến dị trên thế giới này. Nói đến đây, học giả đã nuốt thanh yến mạch vào bụng, cô, một tiếng, không biết là bị nghẹn hay đã nhận ra độ khó của việc qua cửa Hoàng Mỹ lớn đến mức nào. Vấn đề không chỉ có vậy. Lục Minh mở lời bổ sung. Vừa nãy tôi đã thử rồi, tế đàn được sức mạnh của Phồn Dục bảo vệ. Tôi không phá vỡ được. Tôi này, chỉ công kích mạnh nhất có thể đánh ra sau khi Lục Minh quỷ hóa đầu bếp. Ảnh tử đang thăng cấp, vậy nên Lục Minh không dùng ảnh tử để thử nghiệm. Nhưng dựa vào việc tế đàn không hề hấn gì sau khi bị tấn công, thì có vẻ sẽ rất khó để phá hủy tế đàn bằng vũ lực. Hơn nữa, không biết có bao nhiêu tế đàn tồn tại trên thế giới này, tôi cũng không tìm ra. Mỗi tế đàn đều là một lỗ hổng, tất cả đều là vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lục Minh không biết có bao nhiêu tế đàn tồn tại trên thế giới này, cũng không biết những tế đàn đó ở đâu. Nếu không giải quyết được hai vấn đề này, chúng ta sẽ không thể xử lý được phó bản này. Việc tiêu diệt sinh vật biến dị vân vân phải lùi lại sau, tế đàn là nguồn gốc thứ hai của thảm họa, nếu không giải quyết được tế đàn, thì đừng hòng nói đến chuyện qua cửa Hoàng Mỹ. Học giả lại lấy một thanh yến mạch từ trong túi ra. Cô vừa ăn vừa giật tóc. Rất nhanh, một thanh yến mạch đã hết, học giả gật đầu nói, chuyện tế đàn, cứ giao cho tôi. Lục Minh cũng có ý đó. Mặc dù khả năng chiến đấu của học giả khá mạnh, nhưng trọng tâm của cô ấy vẫn là công việc nghiên cứu, nếu có vấn đề không phải chiến đấu, hãy đi tìm học giả, đó là thường thức. Một vấn đề khác. Học giả lại nói, bây giờ ảnh tử đang thăng cấp, anh không còn hung thần, có chắc bảo vệ nổi căn cứ ánh nến không? Lục Minh lắc đầu. Chỉ dựa vào bản thân tôi thì chắc chắn là không được. Nhưng tôi có một đoàn đội. Nói xong, Lục Minh lấy điện thoại ra. Trên định vị trong điện thoại, hy vọng vẫn còn ở rất xa, bọn họ không có cách nào để đi nhanh, thậm chí trong tình cảnh nguy hiểm rình rập bốn phía bên ngoài, họ có thể giữ được mạng sống của mình đã rất khó khăn rồi. Nhưng chấm đỏ đại diện cho chiến sĩ, lại đang tiến về căn cứ ánh nến với tốc độ cực nhanh. Anh ta đã ở rất gần rồi, học giả nghe xong thì mỉm cười, vỗ tay thật mạnh, phủi sạch vụn thức ăn trên tay. Vậy thì bắt đầu làm việc thôi, lại là dáng vẻ tràn đầy năng lượng, lại là một ngày tràn đầy năng lượng, hét xong khẩu hiệu, học giả đột ngột đứng dậy, vừa định ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn Lục Minh với vẻ nghi hoặc. Thật kỳ lạ, sao tôi lại cảm thấy, anh còn chấp niệm với việc qua cửa Hoàng Mỹ hơn cả tôi vậy, Lục Minh lắc đầu nói. Đây là chuyện tốt mà. Không phải sao, bí thư đưa học giả đến tầng ngầm thứ ba. Tại đây, học giả nhìn thấy tế đàn Phồn Dục. Cô đội một chiếc mũ sắt chống quấy nhiễu tinh thần, đi vòng quanh tế đàn ba vòng. Sau khi quan sát, học giả lấy ra một lượng lớn dụng cụ từ cột đạo cụ. Sau một hồi loay hoay, học giả ném đạo cụ đi, nói vào tai nghe tích hợp. Độ bền vật lý của tế đàn rất cao, chỉ có thể để chiến sĩ thử xem, nhưng tôi không lạc quan về khả năng phá hủy tế đàn. Nói xong, trong tai nghe truyền đến tiếng, từ, của Lục Minh. Học giả lại lấy ra một đống thiết bị lộn xộn. Sau khi kiểm tra, học giả lại nói. Có thể kiểm tra đo lường thấy tế đàn đang phát ra một loại sóng, chưa xác định, không thể áp chế loại sóng này được. Và trong thời gian ngắn, tôi không thể giải mã được, ngay cả khi giải mã được, tôi vẫn cần phải nghiên cứu thiết bị theo dõi. Việc này thực sự mất quá nhiều thời gian, nói cách khác, trong vòng một tuần, có lẽ tôi sẽ không làm được thiết bị định vị tế đàn. Tổng kết lại, học giả không thể làm gì với tế đàn. Không thể phá hủy. Không thể áp chế sự xâm nhập sức mạnh của phồn dục. Thậm chí rất khó để tìm ra những tế đàn khác. Thử lại lần nữa xem. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Lục Minh, học giả hít một hơi thật sâu, nói một tiếng ừ, cô vốn không phải là người dễ dàng từ bỏ. Trên bức tường thành thấp bé của căn cứ ánh nến, Lục Minh và Lưu Trường Thanh đứng cạnh nhau, nhìn về phía xa. Phía đông, tiếng qua qua, không ngừng vang lên, Lục Minh có thể nhận thấy đó là tiếng quạ kêu. Tuy nhiên, tiếng quạ kêu này còn chói tai và khó chịu hơn tiếng quạ kêu bình thường, thậm chí còn khiến đầu óc choáng váng, buồn nôn, âm thanh không ảnh hưởng quá nhiều đến Lục Minh, nhưng Lưu Trường Thanh chỉ là người bình thường. Lục Minh có thể thấy, sắc mặt của Lưu Trường Thanh đã tái nhợt. Nếu không chịu được thì cứ đi trước đi. Dù sao, ông ta ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Lưu Trường Thanh là người thông minh, đương nhiên ông ta hiểu ý của Lục Minh, cười khổ một tiếng, Lưu Trường Thanh nói, một người ngoài cuộc như cậu còn đang cố gắng, thì tôi có đạo lý gì để không cố gắng cơ chứ? Nói xong, Lưu Trường Thanh hơi chững lại, tiếp tục nói. Ít nhất, cũng phải nói cho cậu biết một số tình hình cơ bản tôi biết, để cậu hiểu rõ, cậu sắp phải đối mặt với những thứ gì, Lục Minh khẽ gật đầu. Thấy vậy, Lưu Trường Thanh chỉ tay về phía đông, nơi tiếng quạ kêu ầm ĩ, căn cứ ánh nến đã tiến hành một vài lần thám hiểm bên ngoài, kết quả của các cuộc thám hiểm đều kết thúc bằng cách tiểu đội thăm dò hy sinh toàn bộ, không có ngoại lệ. Nhưng sự hy sinh không phải không có giá trị, ít nhất tôi đã điều tra được những kẻ hàng xóm của căn cứ ánh nến. Phía đông, nơi tập trung của nha nhân. Loại nha nhân biến dị này có nguồn gốc từ loài quạ, đầu và phần thân trên là quạ, nhưng phần thân dưới lại có hình dạng của con người. Một nha nhân có kích thước gần 2 thước, sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, hơn nữa, chúng sống theo bầy đàn, còn có thể điều khiển một loại năng lượng màu đen. Nói xong, Lưu Trường Thanh lại chỉ về phía tây. Phía tây, sa mạc Vọng Nguyên. Số lượng loài rất thưa thớt, mối nguy hiểm lớn nhất đến từ một loài bọ cạp khổng lồ biến dị. Lục Minh đã từng thấy thứ này. Sức mạnh cũng chỉ ở mức bình thường. Bọ cạp sống đơn độc, nhưng sa mạc Vọng Nguyên rất lớn, tôi không biết toàn bộ sa mạc Vọng Nguyên có bao nhiêu bọ cạp khổng lồ. Số lượng là một vấn đề. Lúc này, căn cứ ánh nến mất sự bảo vệ của phồn dục, sức mạnh của phồn dục phát ra từ tế đàn liên tục không ngừng, loại sức mạnh này là thứ mà các sinh vật biến dị theo đuổi, nó gây nghiện hơn cả ma túy. Một loại chất dẫn dụ tuyệt vời. Lưu Trường Thanh lại chỉ về phía nam. Phía nam, có một tổ côn trùng. Nữ hoàng là cơ thể mẹ, trùng thợ và trùng lính gần như vô số, theo đánh giá của đội thám hiểm, phía nam nguy hiểm hơn phía tây và phía đông. Về tổ côn trùng, Lưu Trường Thanh không nói nhiều. Có lẽ hắn cũng không biết nhiều, Lưu Trường Thanh lại chỉ về phía bắc. Phía bắc là một vùng thảo nguyên đen. Trên thảo nguyên phủ đầy một loại cỏ màu đen, loại cỏ này không thể ăn được. Thoạt nhìn có vẻ vô hại với người và vật nuôi, nhưng tất cả các đội thám hiểm đến phía Bắc đều bật vô âm tính. Hơn nữa, trên thảo nguyên không có động vật và thực vật khác. Lưu Trường Thanh nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Bắc. Chuyện chưa biết mới là thứ rắc rối lớn nhất. Nha nhân ở phía Đông, bọ cạp khổng lồ ở phía Tây, tổ côn trùng ở phía Nam đều là những thứ đã biết, ít nhất có thể đánh giá đơn giản mức độ nguy hiểm của những thứ này. Nhưng rốt cuộc thảo nguyên phía Bắc có nguy hiểm gì thì không ai nói rõ được. Lúc ẩn lúc hiện, Lục Minh có thể thấy mảng đen ở phía Bắc đang lan dần về phía căn cứ ánh nến với tốc độ chậm rãi nhưng ổn định. Đúng lúc tiếng quạ kêu ở phía Đông lớn hơn. Phía Tây, có những chấm đen ẩn hiện, các bụi mù mịt. Phía Nam, rừng cây thấp thỏm, cây cối lay động, dường như có rất nhiều sinh vật đi lại trong rừng. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa, ảnh tử bắt đầu thăng cấp. Nguy hiểm đã ập đến. Nhưng Lục Minh chỉ im lặng. Cho đến khi trên không trung, một loạt tiếng nổ siêu thanh vang lên. Gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương của thép và lửa. Ầm, một tiếng. Chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Lục Minh. Kẻ địch ở đâu? Phía bắc và phía đông. Kẻ địch là bầy nha nhân và thảo nguyên đen. Rõ. Thậm chí chiến sĩ còn không uống ngụm nước nào, đã cất cánh một lần nữa, lao nhanh về hướng đông bắc. Người dứt khoát không nói nhiều. Và luôn đáng tin cậy như vậy. Tiễn chiến sĩ đi xa, Lục Minh quay người, nhìn về hướng tây nam. Hắn cố tình để lại cho mình hai, kẻ yếu. Thực sự nếu không có ảnh tử, Lục Minh cảm thấy rất không an toàn. Rút đoạn trượng cùng phong bạo vũ từ cột đạo cụ, Lục Minh cầm đoạn trượng trong tay phải. Tháo kính râm, đeo trò đồ độc ác của kẻ đồ tể. Găng tay đau đớn siết chặt lòng bàn tay Lục Minh. Hạt nhân sợ hãi cũng được lấy ra, rơi vào lòng bàn tay trái Lục Minh. Minh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi đã giết người phụ nữ đó chưa, Lục Minh? Da mặt ngươi dày thật đó, Lục Minh thở dài. Minh không hợp tác, khiến hiệu quả của hạt nhân sợ hãi suy giảm rất nhiều. Nhưng dù vậy, hạt nhân sợ hãi vẫn có thể sử dụng. Nghĩ một lúc, Lục Minh chưa nghiền nát con dao triệt sản của bác sĩ Rubio vào lúc này. Bật chế độ cộng linh, giữa lúc khí quỷ trôi nổi, đầu bếp, nha nha, Lưu Giang xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Lúc này, Lục Minh được trang bị toàn thân, tung tất cả các lá bài tẩy. Hắn muốn nói một vài lời trước trận chiến. Nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Lục Minh chủ động hủy bỏ phần phát biểu trước trận chiến, lấy điện thoại ra mở tin nhắn chưa đọc. Một lúc sau, Lục Minh từ từ cau mày. Rubio, người chơi hệ động vật, tế đàn, nhìn tin nhắn hy vọng gửi đến, một suy nghĩ mơ hồ nảy sinh trong đầu Lục Minh. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì ở hướng đông bắc đã truyền đến một luồng dao động năng lượng dữ dội, chiến sĩ gặp địch, Lục Minh đột ngột quay đầu, nhìn về hướng đông bắc. Chỉ vì, chiến sĩ là thiên tai bậc thấp, không thể giải quyết đối thủ một cách gọn gàng, còn bởi vì, khí tức của tồn tại cấp thiên tai ở hướng đông bắc không chỉ đến từ một mình chiến sĩ, mà tới tận ba, thật là phiền phức, lẩm bẩm một câu như vậy, Lục Minh nghĩ lại, rồi lại giãn mày. Chuyện này quá phiền phức, lúc đó dùng quỷ vực để đi đường, Lục Minh đã gặp ba sinh vật biến dị cấp thiên tai trên đường, mật độ sinh vật cấp thiên tai của phó bản này tất nhiên có thể suy ra được. Vậy thì, quay đầu lại, nhìn về hướng tây nam. Lục Minh gõ gậy. Xuất phát thôi. Châu Mỹ. Thị trấn Hải Phong. Một con chó, một con khỉ, một cây gậy, đi bộ ở bìa rừng Hải Phong, nhìn có vẻ khá giống như đang đi dạo phố, họ thực sự đang đi dạo phố. Bởi vì họ không có mục tiêu chính xác. Khoảng cách giữa hy vọng và căn cứ ánh nến là cả một đại dương. Khi Lục Minh nói tập hợp ở căn cứ ánh nến, mặc dù hy vọng nói rằng, đã nhận, nhưng nó không có cách nào để tập hợp. Vừa hay gặp được bạn đồng hành, hy vọng dứt khoát đi theo con khỉ đang lang thang. Mà hành động của con khỉ thì rất kỳ lạ. Nó không dám vào rừng rậm, nhưng cứ quanh quẩn gần địa điểm ban đầu của thị trấn Hải Phong. Soạn tin nhắn trên điện thoại, hy vọng gửi những gì mình thấy và nghe được ở thị trấn Hải Phong, cũng như tình trạng của Rubio vào nhóm trò chuyện, tắt điện thoại. Hy vọng ngẩng đầu lên thì thấy con khỉ nằm sấp trên một tảng đá, vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười đen tối. Con khỉ đã cười rất lâu rồi, nụ cười đó khiến hy vọng đau trứng, cuối cùng nó không kìm nén được sự nghi ngờ trong lòng, lên tiếng hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì vậy? Con khỉ mở mắt, nhìn hy vọng với vẻ nghi ngờ. Làm gì cơ, ý là cậu đang cười gì đấy? Hơn nữa, chúng ta đi lang thang ở đây để làm gì? Con khỉ đột nhiên sửng sốt. Một lúc sau, nó cẩn thận nói. Lão đại, anh không cảm thấy sao, tôi nên cảm thấy gì chứ, con khỉ? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng con khỉ cũng lên tiếng. Tôi nói này lão đại, từ nãy đến giờ, đã mấy tiếng rồi, anh thực sự nghĩ rằng chúng ta chỉ đi lang thang ở đây sao? Anh thực sự không cảm thấy gì sao, hy vọng lập tức nghe răng, có chuyện gì thì nói cho rõ, con khỉ lập tức cãi má. Chính là sức mạnh tiến hóa tràn ngập trong không khí. Anh không phải là một con chó sao? Anh không cảm thấy sao, hy vọng, loại chó như tôi hơi đặc biệt một chút, tóm lại, cậu nói rõ ra đi. Khi con khỉ giải thích, hy vọng lập tức hiểu được ý nghĩa của việc con khỉ đi lang thang gần rừng Hải Phong. Thế giới thực, phó bản dị hóa đã tạo ra hiện tượng can thiệp, khiến động thực vật trên đảo biến dị. Nhưng thực ra, chỉ dựa vào hiện tượng can thiệp, không thể tạo ra được sinh vật biến dị mạnh mẽ cấp siêu phàm bậc cao như con khỉ này. Con khỉ có thể có được thực lực như hiện tại, nói cho cùng, vẫn là nhờ vào quy tắc bên trong phó bản dị hóa. Phải biết, tế đàn phồn dục bộc lộ sức mạnh này khiến động thực vật trong thế giới phó bản dị hóa, mà những người chơi hệ động vật vào phó bản cũng được hưởng lợi từ điều này. Đây chính là nguồn gốc thực lực cấp siêu phàm bậc cao của con khỉ này. Con khỉ quanh quẩn gần rừng Hải Phong, mãi không chịu rời đi, vì với nó, càng đến gần tế đàn phồn dục, nó càng có thể được hưởng nhiều sức mạnh tiến hóa hơn, sức mạnh sẽ ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, con khỉ lại gãi đầu. Tôi còn nghĩ lão đại cũng có chung tính toán với tôi, anh thực sự không cảm nhận được sức mạnh đó sao? Hy vọng khẽ lắc đầu, suy nghĩ một lúc, Hy vọng đột nhiên sửng sốt. Nó nhìn con khỉ bằng ánh mắt kỳ lạ, ý cậu là, cậu có thể cảm nhận được vị trí của tế đàn, có thể, anh không thể à, phạm vi cảm nhận rộng bao nhiêu, không quá lớn, chắc khoảng vài trăm cây số. Hy vọng cao mày suy nghĩ, rất nhanh, nó lấy điện thoại ra một lần nữa. Ầm ầm, tiếng nổ như máy bay chiến đấu vang lên, biết được kẻ địch ở đâu, là ai, chiến sĩ không nói hai lời, dứt khoát bay về hướng đông bắc. Lơ lửng cách căn cứ ánh nến vài chục cây số, chiến sĩ đứng giữa không trung, quan sát về hai hướng đông, bắc. Hướng đông là một khu rừng rậm rạp. Thực vật trong rừng dường như không bị biến dị, chỉ cao hơn, to hơn cây bình thường một chút, tiếng quạ kêu, qua qua, chói tai, âm thanh đó thật sự có thể khiến người khác muốn tự đâm thủng mà nghĩ. Mùi thép và lửa lan tỏa bên ngoài cơ thể chiến sĩ, đôi mắt anh ta dần chuyển sang màu đỏ thẫm, như hai hòn than hồng rực. Thế là, chiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng trong rừng. Một đám nha nhân đông đúc, gần như trên mỗi cành cây đều đậu một con nha nhân cao khoảng 2 thước. Nha nhân có phần thân dưới giống người, nhưng từ phần eo trở lên lại mọc đầy lông chim màu đen, đầu lại giống đầu quạ phóng to, cái đầu quạ này lúc thì lắc lư, lúc thì rỉ tai thì thầm như đang giao tiếp, còn tiếng quạ kêu chói tai chính là, thành quả, giao tiếp của lũ nha nhân. Yếu quá, sức mạnh khác nhau, góc nhìn với sự vật cũng khác nhau. Chiến sĩ và Lưu Trường Thanh đưa ra những đánh giá hoàn toàn trái ngược về đám nha nhân. Trong mắt Lưu Trường Thanh, mỗi một con nha nhân là một siêu chiến binh, có thể bay, thân thể khỏe mạnh, lại biết phép thuật, ngay cả một binh sĩ đặc chủng được trang bị đầy đủ cũng chính phần chết một phần sống khi đối đầu một con nha nhân. Nhưng trong mắt chiến sĩ, nói xem những con nha nhân mạnh nhất mới chỉ đạt cấp thức tỉnh cấp trung, thực sự có thể đe dọa đến cấp thiên tai không? Không thể nào, đúng vậy, xét về khí tức. Mặc dù số lượng nha nhân rất lớn, nhưng sức mạnh của từng cá thể lại không đáng kể. Những con khỏe hơn có thể đạt đến cấp thức tỉnh cấp trung, những con bình thường chỉ ở cấp thức tỉnh cấp thấp, những con yếu hơn nữa thì sức chiến đấu chỉ gần bằng một người đàn ông trưởng thành bình thường. Còn cấp thiên tai, đặc biệt là thiên tai như chiến sĩ, đã vượt qua trình độ có thể bị số lượng áp đảo từ lâu rồi, nhưng thật kỳ lạ, không nên như vậy. Nguyên nhân kỳ lạ ở chỗ, xét về mật độ sinh vật cấp thiên tai của thế giới này, một đám nha nhân cấp thức tỉnh căn bản không thể chiếm lĩnh một vùng rừng rậm lớn như vậy. Chiến sĩ bay đến đây, bay mười mấy tiếng đồng hồ, những gì chiến sĩ chứng kiến và nghe được trên đường đi đã giúp anh ta ước tính được sức mạnh sinh vật của phó bản này, rất mạnh, rất mạnh. Mọi người đều biết, sức mạnh càng lớn, địa bàn đòi hỏi càng rộng, còn đám nha nhân chỉ có số lượng mà không có chất lượng, lẽ ra phải là tồn tại tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn, làm sao có thể trở thành bá chủ một phương, tạm thời gác lại những suy nghĩ trong lòng. Chiến sĩ lại nhìn về phía bắc. Phía bắc, thảm cỏ đen đang lan rộng với tốc độ 10 km một giờ. Nhưng chiến sĩ không nhìn ra được sự nguy hiểm của thảm cỏ này. Nhíu mày một chút, chiến sĩ lại giãn mày ra. Anh ta quay đầu nhìn về phía đông. Bắt đầu từ các ngươi trước vậy, thật sự, các ngươi kêu quá ồn, xe quỷ phóng nhanh, cũng đến nơi cách căn cứ ánh nến vài chục cây số. Hướng tây nam. Phía tây là sa mạc Vọng Nguyên. Phía nam là rừng rậm. Tốc độ của xe quỷ chậm hơn tốc độ bay của chiến sĩ khá nhiều, Lục Minh xuất phát cũng muộn hơn chiến sĩ, vậy nên, khi Lục Minh đến hiện trường thì tiếng xào xạc ở đằng xa đã vang lên liên hồi. Phía tây, mười mấy con bọ cạp khổng lồ đã chui ra khỏi sa mạc, chúng vung vẫy đuôi, dừng bước tiến. Những con vật nhạy cảm này dường như đã nhận ra cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không khí. Còn phía nam, lũ côn trùng cũng thò đầu ra khỏi rừng. Lưu Giang trên xe nhìn thấy hình dạng của lũ côn trùng, không nhịn được than một tiếng dài. Mấy vật nhỏ này có vẻ ngoài đặc biệt quá, đầu bếp đang bế nha nha cười mỉa. Cậu gọi lũ kia là vật nhỏ hả? Đám côn trùng thật sự không nhỏ. Dài gần 2 mét, loài bò sát, vừa lùn vừa chắc nịch, Trên người phủ một lớp vỏ cứng màu đen tuyền, trông rất chắc chắn, một đôi càng lớn trông khá đáng sợ, đồng thời trên đầu mọc một lớp cutin cứng như sừng. Chỉ cần nhìn hình dáng, cũng có thể thấy được phương thức tấn công của những thứ này, càng lớn kẹp người, sau đó lũ sâu sẽ hút vào, đây là trùng thợ. Lục Minh lên tiếng đánh giá. Bởi vì tạo hình này, thích hợp làm những việc nặng nhọc hơn để chiến đấu nghiêng, vừa dứt lời Lục Minh, sau lưng trùng thợ lại bay ra vô số trùng lính có hình dạng kỳ lạ, đó là những con bọ cao hai thước, có ngoại hình tương tự bọ ngựa. Chi trước sắc bén như đao chiến. Sáu đôi cánh màng trong suốt mạnh mẽ. Hai chiếc răng nanh dài nhô ra khỏi miệng. Vô số đôi mắt lạnh lẽo như băng, không có góc chết thị giác. Đầu bếp cười ha ha. Lũ côn trùng có số lượng, bọ cạp có chất lượng. Hơn nữa sau lưng hai đám quái vật này, không biết có tồn tại tên nào cấp thiên tai hay không. Tôi nói này cậu Lục Minh, cậu chắc chắn chúng ta có thể giải quyết được chứ, ảnh tử không thể ra trận. Không chỉ Lục Minh hoảng sợ, trong lòng đầu bếp cũng không chắc chắn. Nói xong, ông ta thấy Lục Minh mở cửa xe, bước xuống từ ghế phụ. Cuối cùng, một câu nói truyền vào tai đầu bếp. Tôi đã gọi học giả cung cấp hỏa lực hỗ trợ, nói xong, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Dưới ánh nắng mặt trời, toàn bộ trang bị xa hoa của Lục Minh như đang tỏa sáng. Hắn lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, chúng ta cũng đừng quá coi thường bản thân mình. Lúc này, trong mắt Lục Minh lóe lên ánh sáng chưa từng có. Không có ảnh tử, hắn là phế vật sao, không thể. Không có đạo lý. Cũng không muốn, thật sự, hắn không muốn nghe lại câu, chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài, như vậy nữa, nâng nhẹ cùng phong bạo vũ, Lục Minh đối mặt với đàn côn trùng, miệng phát ra một tiếng, bùng. Không khí rít lên, qua, phía đông, đám nha nhân trên cành cây không vội tấn công căn cứ ánh nến, chúng chỉ kêu, trò chuyện, dường như đang chào hỏi những người bạn nhỏ bên cạnh. Ăn chưa? Ăn rồi. Ăn gì rồi? Lá cây thôi, cũng chẳng còn gì khác để ăn, đại khái. Chính là như vậy, chúng đang trò chuyện vui vẻ, thì đột nhiên gặp phải tai họa từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời, một bóng đen rực cháy, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, sau đó, ầm ầm rơi xuống đất, đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, ngọn lửa bừng bừng bùng cháy, lại giáng thêm đòn thứ hai vào khu rừng này. Nếu từ căn cứ ánh nến nhìn về phía đông, có thể thấy ngọn lửa dữ dội bốc lên ngút trời, ngay sau đó, tiếng nổ liên hồi vang lên, như thể cả một trung đội pháo binh không ngừng trút hỏa lực vào mục tiêu, đó là chiến sĩ. Lấy cơ thể làm đòn tấn công đầu tiên, sau đó lại liên tục tung những cú đấm, tấn công tất cả các mục tiêu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiến lực cấp thiên tai, thật kinh người. Chiến lực của chiến sĩ, càng kinh người hơn. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của anh ta, đều có thể tạo ra những làn sóng khí màu lửa khủng khiếp, làn sóng khí như đạn pháo. Chỉ cần sượt qua là tan xương nát thịt. Tuy nhiên, đánh được một lúc, chiến sĩ lại từ từ dừng tay. Đơn giản vì, đám nha nhân vừa mới phải đối mặt với đại nạn, không hề hoảng sợ như tưởng tượng, đập cánh bay loạn xạ. Đám nha nhân chỉ tiếp tục duy trì tư thế ban đầu, lạnh lùng nhìn, màn trình diễn của chiến sĩ. Đúng vậy. Mắt lạnh. Thậm chí là thờ ơ giống như, thứ bị tấn công, căn bản không phải là đồng loại của mình. Thậm chí là chính mình không biết từ lúc nào, tiếng quạ đã lắng xuống. Vô số đôi mắt từ mọi góc độ khóa chặt vào chiến sĩ. Đám nha nhân bình tĩnh nhìn chiến sĩ, trong mắt quạ không hề chút cảm xúc nào, ngay cả đám nha nhân vừa bị chiến sĩ tấn công đến tan xương nát thịt, trước khi chết cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Cảnh tượng kỳ lạ khiến chiến sĩ thở dài. Vậy nên, các ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Biểu hiện của đám nha nhân hoàn toàn không phù hợp với quy luật sinh học. Cho đến khi tiếng quạ lại vang lên. Lần này, tiếng quạ không còn ồn ào, không còn hỗn loạn. Âm thanh từ từ tụ lại, dần dần ngưng tụ thành hai luồng hoàn chỉnh, gió lớn, đột nhiên nổi lên từ trong rừng. Đàn quạ bay lên trời dày đặc, như một đám mây đen tụ lại trên đỉnh đầu khu rừng và chiến sĩ. Đôi cánh đen bay loạn xạ, chiến sĩ mắt tinh, nhìn thấy đám nha nhân đang bay lượn trên không trung, từ từ, tụ lại với nhau, đây là một cảnh tượng rất kỳ lạ. Nếu như những thứ không có hình thể, giống như một đống sờ lai hợp lại với nhau thì không có gì đáng nói. Nhưng đám nha nhân có máu thịt, có thực thể, lại còn có ngoại hình có khả năng nhận biết như thế. Chúng va vào nhau, sau đó máu thịt ngưng tụ với máu thịt, tái cấu trúc, những chiếc lông đen quấn vào nhau, đôi chân giống người móc vào một đôi chân giống người khác. Chiến sĩ không khỏi nổi da gà. Chỉ vài giây sau, hai con quạ khổng lồ với sải cánh gần nghìn thước xuất hiện trước mắt chiến sĩ. Phần thân dưới được tạo thành từ vô số đôi chân giống con người. Phần thân trên được tạo thành từ cơ thể của vô số nha nhân. Hai nha nhân khổng lồ, một đực một cái, đừng hỏi tại sao chiến sĩ nhìn ra được, giống như đám mây đen che phủ, che khuất hơn nửa bầu trời, đồng thời, hai luồng khí tức cấp thiên tai lan tỏa, khiến chiến sĩ phải nheo mắt lại. Một lát sau, chiến sĩ nở nụ cười. Giờ mới đúng. Nếu như đám nha nhân ban đầu không đủ khả năng chiếm giữ khu rừng phía đông, thì bây giờ, hai con này đủ tư cách rồi. Bùng, Lục Minh, nổ phát súng đầu tiên, tay trái cầm đoạn trượng cùng phong bạo vũ, làm động tác như cầm súng lục, sau khi tiếng, bùng, vang lên, có thể thấy, một viên đạn không khí trong suốt, bắn ra từ đầu ngón tay Lục Minh, lao nhanh về phía một con trùng lính nào đó ở xa, mà ngay khi viên đạn vừa bắn ra. Viên đá quý màu xanh trên đoạn trượng cùng phong bạo vũ, lập tức tỏa sáng, tận 10 luồng đạn không khí yếu hơn, nhưng tốc độ không đổi, bắn ra từ cùng phong bạo vũ, hướng về phía đàn côn trùng ở xa. Đạn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, ngoại trừ viên đạn đầu tiên phá vỡ được lớp vỏ của trùng lính, những viên đạn còn lại đều bị văng ra ngoài, sát thương quá yếu. Cùng lúc đó, một cảm giác đau nhói nhỏ nho dâng lên trong cơ thể Lục Minh, đây là đặc tính của gan tay đau đớn. Còn hiệu quả thì rất không vừa ý, không phải gan tay đau đớn không đủ mạnh, mà là những con côn trùng này không có cảm giác đau. Côn trùng không có cảm giác đau, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau đớn. Điều này khiến Lục Minh rất khổ sở. Sự kết hợp giữa cuồng phong bạo vũ và gan tay đau đớn không thể phát huy tác dụng như mong muốn với đám côn trùng này. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh nhìn về phía con bọ cạp khổng lồ ở phía tây. Bọ cạp, hình như cũng không có cảm giác đau, nghĩ đến đây, Lục Minh không khỏi lắc đầu. Bản thân chọn đúng hai đối thủ thật tốt. Đầu bếp, giao sa mạc vọng nguyên cho ông. Đầu bếp cười hì hì, buông nha nha xuống. Nha nha chạy lon ton đến bên Lục Minh, biểu môi, giơ nắm đấm nhỏ lên, như một chiến binh nhỏ bảo vệ trước người Lục Minh. Điều này khiến Lục Minh rất có cảm giác an toàn. Đừng nhìn bề ngoài nó nhỏ, bản chất thực ra là một ác linh cấp cao, thực lực không còn yếu rồi. Lưu Giang chở đại đầu bếp, tiến về phía đàn bọ cạp. Lục Minh rất yên tâm với đầu bếp, kinh nghiệm chiến đấu của tên cựu quỷ vương này rất phong phú, không đánh lại thì chạy vẫn chạy được, chỉ cần mở hình thái quỷ vực sơ khai, không có thực lực cấp thiên tai nào bắt được ông ta. Quay đầu lại, Lục Minh nhìn về phía đàn côn trùng đang ùa đến. Hạt nhân sợ hãi ở tay phải bắt đầu phát sáng. Các ngươi không cảm giác được đau đớn, vậy thì có biết sợ hãi hay không? Nếu các ngươi không có cả cảm giác sợ hãi, vậy ta phải thu dọn đồ đạc chạy trốn rồi, chạy trốn hay gì đó, chỉ là một cách mua vui trong đau khổ. Còn đám côn trùng này quả thật hẳn nên có cảm giác sợ hãi, dù cảm xúc của chúng rõ ràng thấp hơn nhiều so với các sinh vật bình thường, nhưng bản thân là một thuật sĩ cảm xúc, Lục Minh âm hiểu nhất chuyện khuếch đại cảm xúc trong lòng sinh vật. Dao động sợ hãi phát ra từ hạt nhân sợ hãi, dưới sự điều khiển của năng lực sợ hãi, chúng tập trung thành sóng ánh sáng, với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt đã rơi xuống cơ thể con trùng thợ ở phía trước nhất. Cùng lúc đó, viên đá quý màu xanh trên đoạn trượng cùng phong bạo vũ lại lóe sáng một lần nữa, 10 chùm tia sáng sợ hãi bám theo, nở rộ nhiều điểm. Sự không phối hợp của Minh dẫn đến việc hoàn toàn không thể kiểm soát sức mạnh của hạt nhân sợ hãi. Vì vậy, lúc này, lượng sợ hãi phát ra từ hạt nhân sợ hãi thực sự rất mạnh. Lục Minh có năng lực sợ hãi trong người, có thể kìm nén cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng. Nha Nha là ác linh cấp cao, cảm giác sợ hãi vốn đã yếu, thậm chí còn yếu hơn cả côn trùng. Vì vậy, những con côn trùng liên tục tiến lên mới là những con xui xẻo nhất. 11 con côn trùng bị đánh trúng, ngay lập tức bị sức mạnh sợ hãi tấn công đến phát điên, chúng rít vang, vung càng lớn về phía đồng loại bên cạnh, vì sợ hãi, nên phải loại bỏ trước mọi nguồn nguy hiểm, đây là quyết định hợp tình hợp lý. Đàn côn trùng lập tức trở nên hỗn loạn. Nhưng ngay giây tiếp theo, có một dao động tinh thần mạnh mẽ, truyền đến từ khu rừng phía nam, ánh mắt Lục Minh đông lại. Nữ hoàng đàn côn trùng, ý chí của nữ hoàng nháy mắt đã đè bẹp lòng sợ hãi của đàn côn trùng. Những con côn trùng rơi vào nỗi sợ hãi không thể tự thoát ra được, nhanh chóng bị quét sạch. Mặc dù hệ thống sức mạnh sợ hãi của Lục Minh đã phát huy tác dụng, nhưng tác dụng hiển nhiên không rõ ràng, hắn thực sự đã chọn đối thủ rất tốt. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lục Minh thở dài. Chỉnh lại tai nghe trong tai, Lục Minh lên tiếng. Học giả, hỗ trợ hỏa lực, còn chiến sĩ, tình hình bên anh thế nào? Tôi nghĩ có lẽ tôi cần đổi đối thủ. Tiếng đổ liên hồi vang lên từ tai nghe, chiến sĩ vừa thở hổn hển, vừa mở miệng phàn nàn. Tin tôi đi, cậu sẽ không thực sự muốn đổi đối thủ đâu. Đôi cánh đen như bão táp mưa sa giáng xuống từ trên trời, mỗi một chiếc lông chim đều sánh bằng một thanh kiếm sắt, những chiếc lông chim màu đen cọ sát với làn da của chiến sĩ, tạo nên một loạt tia lửa. Vấn đề không lớn, vì vậy chiến sĩ vẫn có thời gian để tán gẫu đôi câu. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía hai con nha nhân khổng lồ trên không trung. Thôi được rồi, cậu cố thêm 5 phút nữa, giải quyết xong rắc rối bên này, tôi sẽ đến giúp cậu. 5 phút. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng ngay khi cuộc giao lưu kết thúc, Lục Minh đã tiếp xúc với trùng lính, thế công của bầy trùng, giống như biển rộng mênh mông, trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản, chúng từ 4 phương 8 hướng kéo đến, một số ít dết về phía Lục Minh, nhưng phần nhiều hơn là vòng qua Lục Minh, tiếp tục thẳng tiến về hướng căn cứ ánh nến. Một điểm rất xấu hổ là, Lục Minh dường như bị bầy trùng phớt lờ một cách ngoạn mục, thứ nhất, không có ảnh tử ở đây, Lục Minh bị thiếu phương pháp đối phó với các đòn tấn công theo nhóm. Thứ hai, bầy trùng không có cảm giác đau đớn, cảm xúc đã bị nữ vương áp chế đến mức thấp nhất, thực sự khắc chế Lục Minh. Cuối cùng, đối với bầy trùng mà nói, mệnh lệnh của nữ vương là trên hết, ý chỉ của nữ vương rất rõ ràng, xông vào căn cứ ánh nến, chiếm giữ tế đàn. Chỉ một mình Lục Minh, đối với bầy trùng mà nói, dường như chỉ là một viên đá cản đường nhỏ bé trên đường tiến quân, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng nữ vương và bầy trùng đều bỏ qua một điểm. Nếu Lục Minh đã dám đứng ở đây, thì có nghĩa là dù hắn không ngăn cản được đòn tấn công của bầy trùng, thì cũng có sự nắm chắc nhất định có thể giải quyết được vấn đề ở đây, bùng nổ sợ hãi, cây gậy ầm ầm nện xuống, sóng xung kích màu đen kịt trong nháy mắt xông vào não bộ của một con trùng lính nào đó, trùng lính gào lên một tiếng dài, lập tức phát điên. Đồng thời, 10 đòn bùng nổ sợ hãi từ cây gậy lao ra như cuồng phong bão tố, đánh trúng 10 con trùng lính khác. Tất nhiên, đối với sự hỗn loạn trong phạm vi nhỏ này, bầy trùng cũng có cách đối phó, vừa rồi nữ vương đã biểu diễn rồi. Sóng tinh thần kỳ lạ từ phương xa truyền đến, những con trùng lính rơi vào hỗn loạn trong nháy mắt bị đồng loại giải quyết, bầy trùng tiếp tục tiến lên, một chút hỗn loạn nho nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng Lục Minh lại lặp đi lặp lại thao tác như một cỗ máy. Lúc này, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ liên tục tung ra những đòn bùng nổ sợ hãi. Ngay phía trước, bóng dáng nha nha như điện, lúc thì xuất hiện trên đầu con trùng này, lúc thì chui ra từ bụng con trùng kia. Bất kỳ con trùng nào dám đến gần Lục Minh, đều bị nha nha chặn lại ở cách Lục Minh 10 mét, chết rất thảm. Với sức mạnh của ác linh cấp cao, bắt nạt những con trùng này quả thật là có chút lãng phí. Cho đến khi phía sau, phương hướng căn cứ ánh nến, tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, vô số quả cầu lửa cuồn cuộn bay tới, đập thẳng vào nơi tập trung của bầy trùng. Sự hỗ trợ từ căn cứ ánh nến và học giả đã đến. Ngọn lửa và tiếng nổ khiến bầy trùng trở nên hỗn loạn. Một năng lượng tinh thần càng lớn hơn nữa từ khu rừng phía xa vọt đến. Nữ vương dùng lại chiêu cũ, ý định xóa tan sự hỗn loạn của bầy trùng. Nhưng vào lúc này, Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại. Tìm thấy rồi, từ lúc nãy. Lục Minh vẫn luôn chú ý đến vị trí của nữ vương bầy trùng. Đối mặt với biển trùng, bắt giặc trước tiên là phải bắt được vua trước, đạo lý này luôn đúng. Mà nữ vương liên tục sử dụng sức mạnh tinh thần, xử lý những con trùng bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, vô hình trung cũng bại lộ tọa độ của mình. Mở đường, Lục Minh ra lệnh một tiếng, nha nha bước những bước chân ngắn chạy về phía trước, đôi bàn tay mũm mĩm của nó vung loạn xạ, giống như một đứa trẻ đánh nhau, tung ra một loạt đòn quyền. Nhưng khí quỷ khổng lồ trong những cú đấm đó lại đánh tan bầy trùng đối diện, sau đó, bóng trắng trên người Lục Minh lóe lên, hắn đã kích hoạt quỷ hóa. Đối tượng quỷ hóa, lệ quỷ duy nhất còn lại trong cơ thể, nha tử, cô gái mặc váy dài màu trắng, có khuôn mặt xinh đẹp, chậm rãi hòa làm một với Lục Minh, khí quỷ lạnh lẽo tỏa ra từ người Lục Minh, đôi đồng tử hoàn toàn trắng giả. Gân xanh nổi lên xung quanh hai mắt, Lục Minh hít một hơi thật sâu, bóng người lóe lên, đã đuổi theo phía sau nha nha, 5 phút. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ 30 giây sau, cơn bão lông đen từ trên trời giáng xuống đã biến mất hoàn toàn. Hai con nha nhân cấp thiên tai cấp thấp đã rải 2-3 phần 10 lông vũ trên người, sở dĩ không tiếp tục trải nữa là bởi vì chúng nó cũng nhận ra rằng người đàn ông toàn thân bốc cháy bên dưới hoàn toàn không bị mình ảnh hưởng. Lông đen của nha nhân thiên tai sắc bén và cứng cáp, nhưng bản chất vẫn là protein, thứ này thực sự sợ lửa. Hơn nữa, chiến sĩ sở hữu sức mạnh của thép và lửa, cường độ cơ thể còn mạnh hơn cả thép tinh luyện, anh ta có thể có điểm yếu, nhưng điểm yếu của anh ta chắc chắn không phải là cơn bão lông đen có phạm vi lớn, tần suất cao và sát thương đơn lẻ thấp. Rút cánh tay đang bảo vệ mắt hai ra, chiến sĩ ngẩng đầu nhìn những con nha nhân đang bay lượn trên bầu trời, trên mặt anh ta thoáng hiện nụ cười nham hiểm, đến lượt tôi rồi phải không, dù sao thì, đã nói với mọi người là 5 phút, tôi cũng không phải là người thích thất hứa, giọng nói vừa dứt, chiến sĩ khuỵu gối, bật chân, lao vút lên trời như tên lửa, những con nha nhân có sải cánh dài hàng nghìn mét, chắc chắn là một cái bia ngắm hoàn hảo, kích thước to lớn mang đến sức mạnh siêu phàm và nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ, nhưng khổ nổi kích thước lớn, cũng đồng nghĩa với việc mất đi một phần sự linh hoạt. Dù sao thì mọi người đều là thiên tai cấp thấp, không có lý gì chúng nó lại chiếm hết lợi thế phải không, quả nhiên. Nhìn thấy chiến sĩ bay lên, hai con nha nhân muốn bay đi, nhưng đôi cánh vừa mới rung lên tạo thành cơn gió mạnh, thì chiến sĩ đã áp sát vào bụng con nha nhân cái. Vị trí này của anh ta, vừa vặn là nơi giao nhau giữa thân quạ và thân người, bởi vì nơi này, nhìn vào thực sự rất gây chú ý, kéo khuỷu tay, đấm thẳng. Cú đấm này, không một tiếng động. Cú đấm nặng nề, rực lửa, tấn công vào vị trí mục tiêu có vẻ chậm nhưng thực tế lại rất nhanh. Giây tiếp theo. Con nha nhân cái lập tức kêu lên một tiếng. Ngọn lửa và khí lực khủng khiếp, giống như núi lửa phun trào, xuyên thủng từ phía bên kia cơ thể nha nhân, mang theo một lượng lớn máu thịt và nội tạng. Không biết có phải trùng hợp hay không, vị trí chiến sĩ tấn công, thực sự là điểm yếu của nha nhân. Lực công kích không được, tốc độ không được, lực phòng ngự cũng không được, ngoại trừ kích thước lớn, thực sự không nhìn ra hai con cấp thiên tai chúng mày có gì đáng kiêu ngạo, giữa thiên tai cấp thấp và thiên tai cấp thấp, có sự chênh lệch rất lớn. Có nữ yêu loại này, có nha nhân loại này, cũng có chiến sĩ loại này. Lúc này, chiến sĩ tung một cú đấm thành công, trong lòng thầm lẩm bẩm một câu, lập tức bay thẳng đến con nha nhân đực, nhưng vừa bay được một nửa, chiến sĩ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía con nha nhân cái gần như bị đánh thành hai nửa, anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc. Con nha nhân cái gần như bị cắt làm đôi kia, các bộ phận cơ thể của nó điên cuồng nhúc nhích, vô số con nha nhân nhỏ thoát ra khỏi cơ thể con nha nhân cái, phát ra tiếng, quạ quạ. Giống như những khối xếp hình bị đổ sụp, từ một, biến thành vô số, chỉ trong chớp mắt, tiếng quạ quạ nối liền thành một đường, những con nha nhân vừa tản ra lại tụ họp lại với nhau lần nữa, ngưng tụ thành con nha nhân cái. Mà vết thương trên người nó, cứ thế biến mất không dấu vết. Bất tử, nha nhân khổng lồ, còn khó dây dưa, phiền phức hơn nữ yêu. Chính vì hình thái sinh mệnh bất thường của chúng nó, làm cho chúng nó có được sự bất tử vượt xa lẽ thường. Dường như nghĩ tới lời nói hùng hồn mà mình vừa hứa với Lục Minh. Chiến sĩ nhất thời giật giật khóe miệng. Anh ta tuyệt đối không sợ hai con nha nhân khổng lồ này. Tuy nhiên, có được khả năng bất tử như thế này, thì việc giải quyết vấn đề trong 5 phút, dường như đã trở thành một trò cười từ đầu đến cuối. Đang lúc xấu hổ, phía sau đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh. Một đôi cánh khổng lồ từ bên trái quạt tới, như một ngọn núi đập mạnh vào người chiến sĩ. Phạm vi quá lớn, tốc độ không chậm, không thể né tránh, ầm, va chạm dữ dội, chiến sĩ bay ngược ra ngoài, hàng loạt rào cản âm thanh được dựng lên xung quanh anh ta giống như một quả đạn pháo bị nha nhân được quạt bay, vừa vặn rơi xuống đồng cỏ màu đen ở phía bắc, vừa chạm đất, trong lòng chiến sĩ đã vang lên tiếng cảnh báo, còn chưa đợi anh ta kịp có bất kỳ động tác nào, thảm cỏ màu đen trên mặt đất đột nhiên sụp xuống, như một đầm lầy nuốt chửng chiến sĩ vào trong, giống như một chiếc xe đi ngược chiều. Xung quanh là bầy trùng cuồn cuộn không ngừng, phía trước là nha nha mở đường, quỷ hóa, Lục Minh trong trạng thái nha tử, bám sát theo sau nha nha. Sức mạnh to lớn không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể, không chỉ khiến các thuộc tính cơ bản của Lục Minh tăng lên đáng kể, mà còn mang đến cho Lục Minh khả năng đặc biệt thuộc về lệ quỷ, hư hóa là cấu hình tiêu chuẩn. Đồng thời, Lục Minh còn có thể sử dụng khả năng đặc biệt của nha tử, hồn âm xuyên tai. Có thể thấy, rõ ràng Lục Minh vẫn chưa phát ra tiếng, chỉ há miệng, liền có một dao động kỳ dị từ miệng Lục Minh lan tỏa ra, nhanh chóng quét về bốn phương tám hướng, bầy trùng bị sóng xung kích quét trúng, lập tức loạn choạng, ngay sau đó liền đều lần lượt ngã xuống đất, chân chúng co giật, mắt run rẩy, thậm chí trong miệng còn phun ra một chất lỏng không rõ, không biết là máu hay là nước bọt. Hồn âm xuyên tai là một loại phương thức công kích kỳ lạ giống như công kích tinh thần, khi nha tử sử dụng, mỗi khi cô ta hét lên, đau quá, nó sẽ gây ra nỗi đau về mặt tinh thần cho kẻ thù xung quanh. Linh hồn là trọng điểm, đám trùng không có dây thần kinh cảm giác đau, không ăn hiệu quả của găng tay đau đớn, nhưng nỗi đau về mặt tinh thần thì không quan tâm đến điều này, càng tuyệt vời hơn nữa là, hồn âm xuyên tai còn có thể kết hợp với đoạn trượng cùng phong bạo vũ, Lục Minh phát ra một hồn âm xuyên tai, đoạn trượng cùng phong bạo vũ sẽ phát ra 10 âm. Mặc dù uy lực có giảm đi đôi chút, nhưng kết hợp lại cũng là một sự gia tăng không nhỏ. Trong cơ thể, quỷ khí không ngừng tràn ra xâm thực cơ thể Lục Minh. Trạng thái quỷ hóa sẽ gây ra gánh nặng vô cùng lớn cho cơ thể, ngay cả khi Lục Minh dung hợp với nha tử, thì thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài, trong lòng biết rõ ván này chính là chạy đua với thời gian, Lục Minh thậm chí còn lướt qua nha nha, vận dụng hư hóa, bóng dáng xuyên qua, hoàn toàn không để ý đến bầy trùng, mà chỉ một mực lao về phía trước, nha nha thấy vậy liền vươn bàn tay nhỏ ra túm lấy Lục Minh, chủ động trở về trong cơ thể Lục Minh, nó đi nhờ xe. Sau 3 phút ngắn ngủi, Lục Minh lao vào một cái hang động sụp đổ. Lọc vào trong tầm mắt, vô số con trùng chen nhau kéo đến, nhưng lại đều xuyên qua cơ thể Lục Minh, không ngăn cản được Lục Minh chút nào. Đúng lúc này, một xung kích tinh thần từ chỗ sâu dưới lòng đất quét qua, thậm chí khiến Lục Minh sau khi quỷ hóa cũng choáng váng. Nhưng khi đôi mắt Lục Minh lấy lại tiêu điểm lần nữa, lông mày lại từ từ giãn ra. Tìm thấy rồi, nha tử lập tức thoát ra khỏi cơ thể, nha nha liền mạch xông vào trong cơ thể Lục Minh. Quỷ hóa, nha tử trong nháy mắt biến thành quỷ hóa, nha nha. Sức mạnh của ác linh cấp cao được gia tăng, mặc dù tác dụng phụ mạnh hơn một chút, nhưng sức mạnh mà Lục Minh có thể vận dụng lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hơi cảm nhận một chút về năng lực mà nha nha giao cho mình, trên mặt Lục Minh không khỏi hiện lên vẻ kỳ quái. Năng lực này. Quạ, trên bầu trời, nha nhân đực và nha nhân cái bay lượn trên bụi cỏ đen, chúng nó nhìn về phía nơi chiến sĩ biến mất, liên tục kêu to. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, nha nhân và bụi cỏ đen hình thành một sự kết hợp hoàn hảo kỳ lạ. Căn cứ ánh nến không biết tính chất của bụi cỏ đen, nhưng nha nhân là hàng xóm, chúng lại hiểu rất rõ về người hàng xóm cũ của mình. Loại bụi cỏ đen này không thể dùng cấp bậc bình thường để phân chia, một ngọn cỏ đen yếu ớt không chịu nổi gió, nhưng kết hợp thành một mảng, có thể hình thành một trường vực kỳ lạ, đầu tiên là nuốt chửng, tất cả các sinh vật bước vào bãi cỏ đen, chắc chắn sẽ bị bụi cỏ nuốt chửng. Tiếp theo là tiêu hóa. Sinh vật bị nuốt vào đồng cỏ đen, không thể cử động, không thể giãy giụa, chỉ có thể giống như đã vào dạ dày của dã thú, trơ mắt nhìn mình bị tiêu hóa đến hết, biến thành chất dinh dưỡng của đồng cỏ đen. Thực ra hai con nha nhân này có thể chiếm được một khu rừng lớn ở phía đông, xét về địa bàn của chúng nó còn lớn hơn cả tổ trùng ở phía nam. Chính là bởi vì chúng nó có một hàng xóm tốt. Tất cả các sinh vật dám đứng trên mặt đất, từ lâu đã bị nha nhân dùng bạo lực hoặc dùng kế, đút cho đồng cỏ đen ăn. Mà hai chúng nó có thể bay, cho dù vô ý trượt chân, khi sắp rơi xuống đất, chúng nó cũng có thể phân chia thành những con nha nhân nhỏ. Chỉ cần có thể bay ra ngoài một số ít, thì chúng nó có thể bảo toàn cái mạng nhỏ. Đơn giản. Dễ dàng. Con người đó, chết chắc rồi, quạ. Đại khái, chính là ý này, nha nhân đực và nha nhân cái bay lượn kêu to vui vẻ. Nhưng đột nhiên chúng lại phát hiện ra bên dưới đồng cỏ đen, truyền đến dao động năng lượng dữ dội. Mặt đất bắt đầu nhấp nhô. Một làn sóng nhiệt kỳ lạ, phun trào từ dưới lòng đất. Cho đến khi, một tiếng. Một cột lửa khổng lồ như núi lửa phun trào bùng lên, trong nháy mắt đánh vào người nha nhân đực, còn chưa đợi nha nhân cái kịp phản ứng lại, dưới lòng đất, tiếng gầm gừ dữ dội đã nổ tung, thật sự là coi thường hai con súc sinh chúng mày, một người thép khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt đã phát triển đến độ cao hàng trăm mét, toàn thân người khổng lồ tỏa ra ngọn lửa cực kỳ nồng đậm, ngọn lửa bốc lên, ngay cả cỏ đen có thể nuốt chửng mọi thứ cũng không ngừng đung đưa. Cuộn tròn. Rồi biến thành tro bụi, quạ. Nha nhân cái há hốc mồm nhìn người khổng lồ nhỏ bé dưới đất, trong nháy mắt tiếp theo, nó lập tức tan rã thành vô số nha nhân, bay về bốn phương tám hướng. Còn nha nhân đực, Trong nháy mắt khi bị tấn công, liền đã phân liệt thành hàng vạn hàng ngàn, để sửa chữa những tổn thương đã nhận. Ầm ầm, cục lửa từ miệng người khổng lồ bằng thép phun trào ra, nhưng đối mặt với đàn nha nhân có tốc độ bay không chậm, thì lại bất lực giống như pháo cao xạ bắn mũi. Hai con nha nhân này, không có bản lĩnh gì, nhưng thực sự rất khó chịu, cho đến khi chiến sĩ cúi đầu, nhìn xuống bãi cỏ đen trên mặt đất. Muốn chết, hay muốn sống, ngọn lửa lan tràn như muốn thiêu cháy đồng cỏ. Đây chính là lời uy hiếp mạnh mẽ nhất, hàng triệu tạp âm kỳ lạ, hội tụ thành một nốt nhạc chung. Tha, mạng, cỏ đen không yếu. Nhưng điểm mạnh và điểm yếu của nó đều quá rõ ràng. Trước đây đồng cỏ đen chưa từng gặp phải chiến sĩ nào tàn nhẫn như vậy, cho nên nó hoành hành ngang ngược, cho nên nó đánh đâu thắng đó, cho nên nha nhân mới cảm thấy chiến sĩ chắc chắn sẽ chết, cho đến khi chiến sĩ dùng ngọn lửa, nói với cỏ đen rằng mày chỉ là một loài thực vật, mà thực vật thì sợ lửa. Vậy thì, giúp tao một việc, nói xong, chiến sĩ ngồi xổm xuống, hai tay cắm mạnh xuống đất, lên, một tiếng ra lệnh. Cả tấm thảm cỏ bị chiến sĩ lật lên, phần eo dùng sức, cánh tay duỗi ra. Anh ta giống như một người cầm cờ đỏ, vung cán cờ tung cờ cuốn về phía đàn nha nhân, nếm thử cái này đi. Hư hóa, vẫn là hư hóa, khả năng của quỷ vật, thật sự là bất ở trạng thái hư hóa, quỷ vật không bị xâm phạm bởi sát thương vật lý, ngay cả sát thương tinh thần, đối với quỷ vật cũng có ảnh hưởng hạn chế, để đối phó với quỷ vật, cần phải có những người chuyên nghiệp đến xử lý. Đạo sĩ, thiên sư, người trừ tà. Tạm thời Lục Minh còn chưa đụng đến những thứ này, còn nữ vương và bầy trùng, hiển nhiên càng không thể liên quan đến những thứ này, liên tục xuyên qua. Cho dù là bầy trùng hay đất đai, tất cả đều không thể ngăn cản được bước chân của Lục Minh, chỉ sau mười mấy giây khi quỷ hóa nha nha, Lục Minh đã xâm nhập vào trong lòng đất hàng trăm mét, và tại đây, gặp được nữ vương bầy trùng. Một con nữ vương thật lớn, dài gần 50 mét, nửa thân trên có hình dáng con người, dung mạo kiều diễm mềm mại, bộ ngực đầy đặn rất có da có thịt. Còn từ phần eo trở xuống, chính là khoang bụng khổng lồ màu trắng sữa, giống như kiến hậu. Lúc nhìn thấy Lục Minh lần đầu tiên, kiến hậu lập tức hét lên một tiếng, sóng âm chói tai lan tỏa ra, khiến đầu óc Lục Minh không khỏi choáng váng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Kiến hậu không phải là thiên tai. Thậm chí cô ta còn không được coi là siêu phàm cấp cao, xét về sức mạnh cá nhân, cô ta nhiều nhất chỉ được coi là siêu phàm trung cấp. Đương nhiên, trong hình thái quần thể sinh vật bầy đàn như bầy trùng, sức mạnh cá thể của kiến hậu yếu thì yếu, điều này không quan trọng. Khi ánh mắt của Lục Minh tập trung trở lại một lần nữa, hắn có thể nhìn thấy kiến hậu vừa hét lên, giống như một cô gái nhỏ bị xâm phạm, vừa đẻ trứng ở phía sau mông. Bẹp. Bẹp, trứng trùng mập mạp, màu trắng sữa rơi thành từng chuỗi, vừa rơi xuống đất đã hấp thụ chất dinh dưỡng của thảm nấm, từ đó ươm tạo ra một thế hệ tộc trùng mới. Bạo binh à, hắn đã hiểu mọi thứ. Nói thật, Lục Minh rất muốn chém một nhát vào đầu nữ vương này, dùng dao triệt sản, nhưng cân nhắc đến kích thước của nữ vương, dùng dao xử lý quá chậm. Vì vậy, Lục Minh thở dài một hơi. Hắn giống như một liệt sĩ anh dũng xông pha, lao thẳng vào nữ vương, mục tiêu rõ ràng, tiến thẳng về phía trước, vút, một tiếng. Lục Minh chui vào bụng nữ vương, quỷ hóa, nha nha. Năng lực, tạo ra ác ý, nha nha, quán anh. Sự kết hợp của 100 đứa trẻ bị sảy thai, được thúc đẩy bởi tro cốt của tử vong, việc tạo ra những thứ thiêng liêng như vậy, đối với nha nha mà nói, hoàn toàn chính là địa ngục, niềm tin mạnh mẽ và sức mạnh của tro cốt tử vong đã ban cho nha nha năng lực ác liệt nhất, có thể nhìn thấy, trong nháy mắt khi Lục Minh xông vào bụng nữ vương lập tức hét lên một tiếng, giây tiếp theo, thân hình khổng lồ của cô ta ngã gục xuống đất, điên cuồng co giật, hành động đẻ trứng đương nhiên cũng bị đình trệ. Hiệu quả tạo ra ác ý thứ nhất, phong ấn. Một khi trúng chiêu, toàn bộ các năng lực, toàn bộ các hành động sẽ ngay lập tức mất đi hiệu lực. Sau đó, cơ thể của nữ vương bắt đầu khô quắc, tinh hoa sự sống bắt đầu không ngừng tụ lại ở bụng dưới. Hiệu quả tạo ra ác ý thứ hai, hấp thu. Hấp thu, cướp đoạt năng lượng của cơ thể mẹ, bổ sung cho bản thân. Sau khi Lục Minh vận dụng năng lực hư hóa để bay ra khỏi bụng nữ vương, không chỉ trên người không dính một hạt bụi, mà ngay cả cơ thể bị quỷ khí xâm nhập do quỷ hóa cũng đã lần nữa hồi phục trở lại đỉnh cao, năng lượng sống khổng lồ hội tụ lại trong cơ thể, thậm chí còn khiến Lục Minh có cảm giác ấm áp. Nếu bây giờ chém Lục Minh một nhát, chỉ cần không phải là vị trí chí mạng, vết thương có thể hoàn toàn khép lại trong vòng vài phút. Chỉ là, Khả năng này thực sự rất ghê tởm, Lục Minh có chút không thể chấp nhận được. Nhưng nhìn thấy nữ vương đã hoàn toàn mất mạng, giống như một xác khô, Lục Minh vẫn không kìm được mà thở dài một tiếng. Dùng thì đúng là tốt thật, hơn nữa cái này có thể được phân loại vào loại hình năng lực hồi phục chứ. Sự tiêu hao của quỷ hóa, sự bổ sung của tạo ra ác ý, sự hồi phục liên tục này không thể nghi ngờ là rất đẹp. Hơn nữa, tạo ra ác ý còn có sức sát thương có thể coi là tuyệt sát. Dùng hay không dùng, thực ra rất dễ lựa chọn. So với sự ghê tởm, Lục Minh càng không muốn nghe những lời như chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Ở phía xa, theo cái chết của nữ vương, bầy trùng lập tức rơi vào hỗn loạn. Điều này là đương nhiên. Đối với bầy trùng mà nói, nữ vương chính là bộ não của bầy trùng, nữ vương vừa chết, bầy trùng lập tức trở thành một đống cát rời. Mà một đống cát rời thì dễ giải quyết. Nghĩ như vậy, cơ thể Lục Minh bay lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng giây tiếp theo, dao động tinh thần kỳ lạ đột nhiên truyền đến từ xa, trực tiếp thay thế ý chí của nữ vương, tiếp quản toàn bộ bầy trùng, Lục Minh lập tức sửng sốt. Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Ở phía xa, thậm chí có thể là xa hàng nghìn km. Dao động tinh thần khổng lồ, hung mãnh, giống như một vị thần, buông xuống tổ trùng sắp diệt vong này, bầy trùng vì thế mà yên lặng trở lại, sau đó lại lao về phía căn cứ ánh nến. Lại có tiếng nói đột ngột vang lên bên tai Lục Minh. Ngươi là ai? Giọng nói là giọng nữ khàn khàn, nghe khá êm tai, nhưng nghe thấy giọng nói này, Lục Minh lại lâm vào trầm mặc. Còn cô là ai? Ta là mẹ của chúng nó. Ngươi là ai? Lục Minh không nói gì, chỉ im lặng bay ra khỏi lòng đất. Giọng nữ không truy hỏi. Có lẽ là khoảng cách quá xa, chỉ khống chế bầy trùng cũng đã khiến cô ta phải dùng hết sức lực, cho nên cô ta cũng không phát động công kích Lục Minh. Cho đến khi trở lại mặt đất, Lục Minh mới hít một hơi thật sâu. Vương của các nữ vương, chú tể bầy trùng, quay đầu nhìn về phía nơi chôn vùi nữ vương bầy trùng, Lục Minh hơi nheo mắt, trong lòng đã có tính toán. Tại một khu vực nào đó cách hàng nghìn km, thảm nấm vô tận phủ kín mặt đất, nhớt nháp, tươi tốt và giàu dinh dưỡng. Những tòa tháp sinh vật cao chót vót phun ra khói đen, giống như những nhà máy chế biến dị hóa được cấu tạo từ sinh khối, trên thảm nấm. Vô số tộc trùng đi lại, vận chuyển, làm việc, nuôi dưỡng, mỗi giây mỗi phút, đều có tộc trùng mới ra đời. Mỗi giây mỗi phút, thảm nấm đều lan rộng ra ngoài, mở rộng lãnh thổ. Mà ngay tại chỗ sâu nhất của khu vực này, có tổng cộng 38 tế đàn phồn dục vây thành một vòng tròn, ở chính giữa, một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên chiếc giường lớn do thảm nấm tạo thành, lăn qua lăn lại. Lại là một tòa tế đàn, không có chủ. Ồ, có đứa nhỏ cách nơi đó rất gần, ta xem nào, chờ đã. Chết rồi, cô là ai? Ta là mẹ của chúng nó, ngươi là ai? Con người sao? Ừm, không quan trọng. Có nên phái binh đi chiếm tế đàn đó không nhỉ? Thôi bỏ đi, khoảng cách quá xa, hơn nữa ở giữa còn có lãnh địa của thú vương. Vì vậy, các con, phải cố gắng lên nhé, nếu không chiếm được tế đàn, thì tất cả các con đều phải chết. Thảm cỏ đen nhánh nổi lên cuồng phong gào thét. Giống như một tấm lưới lớn, chiến sĩ chính là người đánh cá, còn đàn nha nhân chính là những con cá bị đánh bắt. Thảm cỏ đen được dùng làm lưới đánh cá hết sức phối hợp, hoặc là nói, ý thức của bản thân chúng nó rất đơn giản, vì vậy tránh hại tìm lợi là bản năng của chúng nó. Chiến sĩ uy hiếp chúng nó không tức giận, ngược lại sau khi nhận ra chiến sĩ khắc chế mình, có năng lực tiêu diệt mình, chúng liền chủ động lựa chọn hợp tác với chiến sĩ. Điều này khiến cho nha nhân phải khổ sở. Khả năng vận động của người khổng lồ cao hàng trăm mét khá đáng sợ, dường như không vì kích thước tăng lên mà trở nên chậm chạp. Ngay cả khi nha nhân phân liệt thành hàng ngàn con nha nhân nhỏ, chúng nó cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chiến sĩ. Tất cả những nha nhân bị lưới bắt đều kêu thảm thiết, bị thảm cỏ nuốt chửng, những nha nhân bay trên bầu trời ngày càng ít, cho đến khi những nha nhân lác đác liều mạng chạy trốn, bay về phía xa. Chúng đã bị dọa vỡ mật. Chiến sĩ không truy đuổi, sau khi xác định kẻ địch không dám quay đầu lại, chiến sĩ hạ thảm cỏ xuống, suy nghĩ một chút. Chiến sĩ không tiến hành hủy diệt vật lý đối với đồng cỏ đen, mà cất bước bay về hướng Tây Nam. Tốc độ lan rộng của đồng cỏ đen tương đối chậm, tương đối mà nói, bên phía Lục Minh vẫn cấp bách hơn một chút. Lưu Trường Thanh là một người có năng lực. Mặc dù căn cứ ánh nến từng được phồn dục che chở, không cần lo lắng bị sinh vật biến dị xâm hại, nhưng Lưu Trường Thanh vẫn không bỏ bê lực lượng phòng ngự vũ trang của căn cứ. Căn cứ ánh nến, khu đông. Đại bác dày đặc và các chiến sĩ qua lại không ngừng, theo từng mệnh lệnh được đưa ra, muôn vàng đại bác cùng nổ vang, hỏa lực bao trùm ập xuống bầy trùng đang tấn công. Và một vài thứ nhỏ mà học giả mang theo cũng được xen lẫn trong đó. Có binh lính cơ giới hoàn toàn tự động. Có tên lửa tự động. Có pháo đài tự động. Học giả còn chu đáo giúp căn cứ ánh nến nâng cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực. Mức độ áp chế hỏa lực này tạo cho căn cứ ánh nến một chút thời gian nghỉ ngơi khi Lục Minh và các chiến sĩ lần lượt tham chiến. Cho đến khi chiến sĩ xé toạc bầu trời, rơi xuống phía nam. Bầy trùng không có Lục Minh cản trở, nhưng lại đón chào một kẻ cản đường mới, càng mạnh hơn. Khi Lục Minh đi ra khỏi lòng đất, đi vào chiến trường, cảnh tượng nhìn thấy là biển lửa ngút trời. Chiến sĩ hóa thân thành người khổng lồ bằng thép cao hàng trăm mét, tung hoành giữa bầy trùng, mặc sức phô diễn sức mạnh cấp thiên tai, mỗi một cú đấm, cú đá, đều mang theo uy lực hủy diệt mọi thứ, mà tốc độ hành động của bầy trùng tuy không chậm, nhưng chúng không thể bay, xét về độ linh hoạt, thực sự không bằng nha nhân. Không có cảnh tượng lúng túng như dùng đại bác bắn mũi. Chỉ có cảnh tượng tàn sát hàng loạt, chỉ cần quan sát đơn giản, Lục Minh đã có tính toán trong lòng. Đại cục đã định rồi. Còn nữa. Chiến sĩ thực sự đáng sợ. Phía Tây, sa mạc Vọng Nguyên. Đầu bếp đầu lợn thân người cầm dao bếp, chém mười mấy con bọ cạp khổng lồ thành từng mảnh, Lưu Giang lái xe quỷ chạy như điên, thấy bọ cạp là đâm vào. So với Lục Minh, áp lực phòng thủ ở đây không lớn lắm. Mà khi chiến sĩ rảnh tay, ngay cả khi trong sa mạc Vọng Nguyên lại xuất hiện một sinh vật biến dị cấp thấp hơn thiên tai, cũng không cách nào lay chuyển được phòng tuyến do Lục Minh và chiến sĩ tạo thành. Thậm chí 6 giờ sau, Lục Minh chủ động thu hồi nhóm quỷ vật của mình, để mặc chiến sĩ trấn giữ tám phương, còn mình thì quay trở lại căn cứ ánh nến. Đã không cần hắn tay nữa. Hay nói cách khác, dưới điều kiện tiên quyết không có ảnh tử ở đây, Lục Minh tiếp tục ở bên ngoài, ngược lại còn có chút cản trở chiến sĩ. Lục Minh đi thẳng một đường đến tầng hầm thứ 3 của tòa nhà trung tâm, và tại đây, hắn gặp học giả đang ngồi giữa rất nhiều thiết bị, đầu đội mũ sắt, cố gắng nghiên cứu tế đàn phồn dục. Tình hình không mấy khả quan. Sau 6 giờ nghiên cứu tế đàn, học giả đi theo Lục Minh ra khỏi phòng, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Hai người chia sẻ đơn giản một số việc mà họ phụ trách, bên Lục Minh và chiến sĩ không cần nói nhiều, nhưng bên học giả lại đụng phải rắc rối lớn. Đầu tiên, có thể chắc chắn rằng tế đàn không thể bị phá hủy. Tôi ước tính rằng bất kỳ biện pháp nào cũng không được, dù sao, trong thứ này ẩn chứa sức mạnh của phồn dục, mà phồn dục lại là tà thần trung vị, một cấp bậc mà Lục Minh và những người khác thậm chí không thể tưởng tượng được. Thứ hai, tôi không thể can thiệp vào sức mạnh tỏa ra từ tế đàn, nói cách khác, chỉ cần tế đàn còn tồn tại một ngày, tế đàn sẽ phát tán sức mạnh ra ngoài một ngày. Và xét đến việc tế đàn không thể bị phá hủy, nên có thể kết luận rằng, trong phó bản này, sức mạnh phồn dục gây ra sự biến dị sinh vật này, về cơ bản là không thể cắt đứt. Sau khi nghe xong, Lục Minh lại chỉ gật đầu. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường lệ, khiến học giả không thể nhìn ra suy nghĩ thực sự của Lục Minh, nhưng có lẽ là thất vọng. Bởi vì sau khi học giả biết được hai tin tức trên, đều cảm thấy vô cùng bất lực đối với phó bản này. Cơ bản là không có cách giải quyết, ít nhất là tạm thời, bọn họ, thậm chí cả cục an ninh, có thể cũng không tìm ra cách xử lý phó bản này. Còn có điều cuối cùng chứ? Lục Minh nói xong, nhìn về phía học giả suy nghĩ, rồi nói tiếp, cuối cùng, tôi không thể phân tích được loại sức mạnh đó. Cho nên, tôi không định vị được rốt cuộc các tế đàn khác ở đâu, vẫn như trước là một tin tức tồi tệ. Tuy nhiên, Lục Minh lại đột ngột chuyển chủ đề. Tế đàn có thể di chuyển không? Học giả sửng sốt, gật đầu nói. Có thể, cách di chuyển vô cùng đơn giản, chỉ cần nhấc bệ lên là được. Tế đàn không thể phá hủy, không có nghĩa là đất đai bên dưới tế đàn không thể phá hủy. Sau khi nghe xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Lưu Trường Thanh ở bên cạnh. Tôi lại hỏi ông một vấn đề nữa. Hiện tại, các ông còn có thể xây dựng tế đàn mới không? Lưu Trường Thanh cũng sửng sốt một chút, không rõ câu hỏi của Lục Minh có ý nghĩa gì. Nhưng ông ta vẫn không chút do dự trả lời. Không thể, sau thảm họa, tế đàn được xây dựng theo phương pháp trong sách cổ chỉ là hàng giả, không có công năng gì cả. Lục Minh khẽ gật đầu, trong lòng suy nghĩ trăm mối, nhiều manh mối cứ thế kết nối thành một đường thẳng. Nghĩ một chút, hắn nói với học giả. Có lẽ, chúng ta không cần phá hủy tế đàn, cũng không cần hoàn toàn diệt sạch tất cả sinh vật biến dị trên thế giới này. Tôi đã nghĩ ra một cách, nhưng cách này có khả thi hay không, còn phải cùng thảo luận với mọi người một chút. Như vậy, đợi chiến sĩ bận xong, ba chúng ta sẽ họp mặt. Học giả lập tức tò mò. Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Minh, một lúc sau, cô chu môi, không phải mọi người đều nói rằng đầu óc anh không được thông minh lắm sao, Lục Minh, chỉ là tôi biết nhiều hơn các cô thôi. 8 giờ sau, chiến sĩ trở về từ phía Tây. Đội ba người chơi tập hợp tại văn phòng của Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh thức thời rời đi, chiến sĩ mở lời trước, trình bày đơn giản tình hình. Đồng cỏ đen ở phía Bắc có lẽ còn khoảng 3 ngày nữa mới lan đến chân tường thành căn cứ ánh nến. Có cần tôi xử lý thứ đó trước không? Lục Minh lắc đầu, đợi sau khi ảnh tử thăng cấp xong, tôi sẽ đưa toàn bộ những người sống sót trong căn cứ ánh nến đi. Không cần căn cứ nữa. Vì vậy, đồng cỏ đen không phải là mối đe dọa. Xét đến việc hợp tác với đồng cỏ đen vừa rồi xem như khá suôn sẻ, chiến sĩ quyết định tha cho đồng cỏ đen. Nha nhân ở phía đông đã trốn thoát, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không quay lại. Thiên tai đã bị phá vỡ lá gan, còn có thể đe dọa gì nữa, sa mạc vọng nguyên ở phía tây vẫn còn xảy ra tình huống, có một số sinh vật biến dị lẻ tẻ thỉnh thoảng sẽ bò ra. Đầu bếp đang ở đó xử lý, nếu có kẻ địch cấp thiên tai, ông ta sẽ thông báo cho tôi, và tôi sẽ thông báo cho anh. Lục Minh mở lời, mô tả ngắn gọn tình hình trên sa mạc vọng nguyên, thấy chiến sĩ gật đầu, Lục Minh lại nói. Còn về tổ trùng ở phía nam, tình huống ở chỗ đó có hơi đặc thù. Sau khi sắp xếp ngôn ngữ một cách đơn giản, Lục Minh nói sơ qua về tình hình của tổ trùng. Về chuyện ở trên nữ vương còn có nữ vương, nghe xong, học giả không khỏi vội vàng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chiến sĩ cũng hơi nhíu mày, cho đến khi Lục Minh nói, con chúa tể bầy trùng kia ở rất xa nơi này, hẳn là không đến được, hiện tại tổ trùng đã bị phá hủy, hẳn là chúng ta sẽ không đụng phải rắc rối gì. Như vậy, học giả và chiến sĩ mới yên tâm. Nhưng bọn họ lại chưa suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa bên trong, cho đến khi Lục Minh mở lời một lần nữa, cuối cùng cũng đề cập đến những manh mối mà hắn đã tổng hợp được. Trước tiên là nói về những tình huống đã biết trước. Tế đàn phồn dục sẽ để lộ sức mạnh. Loại sức mạnh này chính là nguồn gốc của sự biến dị của động thực vật trong thế giới phó bản. Không biết các anh đã xem tin nhắn mà lúc trước hy vọng gửi chưa? Lục Minh nhắc nhở như vậy, học giả mới bừng tỉnh. Anh nói đến con khỉ đó sao? Trên thực tế, với đầu óc của học giả, không cần Lục Minh nhắc nhở nhiều, cô cũng đã có thể đoán được những gì Lục Minh sắp nói tiếp theo. Nữ vương bầy trùng chỉ là siêu phàm bậc trung, nhưng nữ vương của nữ vương đó có thể hạ ý chí từ xa, còn có thể thay thế nữ vương đã chết để khống chế bầy trùng. Tôi có lý do để tin rằng thứ đó ít nhất có sức mạnh của thiên tai bậc trung, thậm chí có thể còn mạnh hơn, mà căn cứ thông tin tình báo của hy vọng, động thực vật càng gần tế đàn thì càng có thể hấp thụ được nhiều sức mạnh phồn dục hơn, từ đó tiến hóa càng nhanh hơn, mạnh hơn. Sau đó, ngay lúc nãy, Lục Minh đã hỏi học giả và Lưu Trường Thanh hai câu hỏi. Sau thảm họa, tế đàn không thể xây dựng lại được nữa. Điều này chứng tỏ tế đàn có tổng số lượng cố định. Hơn nữa tế đàn có thể di chuyển. Giống như con khỉ đó, động thực vật biến dị cũng biết tế đàn có lợi cho mình, chúng nó còn có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của tế đàn, hơn nữa rất có thể chúng nó sở hữu trí thông minh không kém gì con người. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng sinh vật biến dị mạnh mẽ chủ động thu thập tế đàn, từ đó có được càng nhiều chất dinh dưỡng hơn để phát triển. Điều này rõ ràng là một điều hiển nhiên. Không có sinh vật nào có thể từ chối sự cám dỗ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe xong lời của Lục Minh, chiến sĩ nhíu mày, ý của cậu là, trong tay nữ vương bầy trùng đó có thể có rất nhiều tế đàn, Lục Minh hơi lắc đầu, điều này là chắc chắn. Nhưng lời chủ yếu mà tôi muốn nói không phải là điều này. Vậy ý của cậu là, mục đích tôi nói những lời này là để làm nền tảng cho phương pháp qua cửa hoàng mỹ của chúng ta. Chiến sĩ lẩm bẩm nói, qua cửa hoàng mỹ, nhưng học giả lại không ngừng lắc đầu. Thân là một nhà khoa học, học giả tin tưởng vào số liệu. Nhưng số liệu đã chỉ ra rõ ràng, khả năng bọn họ qua cửa hoàng mỹ lần này là khá thấp, tế đàn không thể phá hủy. Sức mạnh mà tế đàn truyền đi không thể bị can thiệp, không thể bị đàn áp. Điều này chứng tỏ thế giới này không chỉ trước đây, hiện tại, mà thậm chí trong tương lai, đều sẽ không ngừng bị sức mạnh phồn dục xâm thực, động thực vật sẽ tiến hóa ngày càng mạnh hơn, Như vậy, tự nhiên có thể tưởng tượng được tình cảnh của loài người. Không giải quyết được ngọn nguồn, thì làm sao qua cửa hoàng mỹ, có lẽ là nhìn thấy sắc mặt của học giả, Lục Minh lập tức giải thích, cô còn nhớ những gì tôi vừa nói không, lần qua cửa hoàng mỹ này của chúng ta, không cần giải quyết vấn đề tế đàn. Nói rồi, Lục Minh lấy điện thoại ra, mở tin nhắn mà hy vọng gửi đến để cho mọi người xem. Rubio, tôi, Hy Vọng và Tiểu Cao đã gặp được nguồn gốc hủy diệt trong phó bản quỷ trấn. Tính ra, anh ta chính là bạn cũ của tôi, chắc chắn học giả, chiến sĩ đều đã xem qua tài liệu của Lục Minh, còn tình huống của phó bản quỷ trấn, Tiểu Cao, Biết và những người khác chắc chắn cũng phải báo cáo lên cấp trên. Lúc này, khi Lục Minh nhắc đến cái tên Rubio, học giả và chiến sĩ đều nghĩ đến bọn họ thực sự có ấn tượng về Rubio. Nhưng không biết Lục Minh nhắc đến Rubio vào lúc này với mục đích gì. Lục Minh tiếp tục nói, hiện tại Rubio đã biến thành một cái cây nhỏ, thiên tai cấp cao, thực lực vô cùng khủng bố. Theo như lời Hy Vọng nói, Rubio gần như đã không còn tính người, nhưng các anh có biết khi gặp Hy Vọng, Rubio đã nói gì không? Nói gì, anh ta muốn gặp Nha Nha, tình cảm cha con sâu đậm, Rubio và Nha Nha, quả thật có loại tình cảm cha con, tuy rằng méo mó, tuy rằng biến thái, nhưng tình cảm này thực sự không thể làm giả được. Thực ra Lục Minh cảm thấy Rubio là một người rất mâu thuẫn, một mặt anh ta là một kẻ điên, mặt khác, anh ta lại là một người nhạy cảm và lương thiện, đúng vậy, chính là lương thiện. Vì lương thiện, cho nên bất mãn với hành vi phá thai. Vì nhạy cảm, cho nên đi vào cực đoan. Nhưng học giả và chiến sĩ vẫn không hiểu, tại sao Lục Minh lại nhắc đến Rubio. Cho đến khi Lục Minh mở lời. Tôi đang nghĩ, liệu chúng ta có thể giao dịch với Rubio không? Chúng ta tìm tế đàn cho anh ta, để anh ta bảo vệ loài người trên thế giới này. Chiến sĩ không hiểu rõ nguyên nhân hậu quả ở đây, nhưng học giả thì lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ý của anh là, chúng ta chủ động tạo ra một sinh vật biến dị mạnh nhất thế giới, sau đó để sinh vật biến dị này trở thành thần hộ mệnh của loài người, từ đó duy trì sự tồn tại của loài người, Lục Minh gật đầu. Hắn ta chính là có ý đó, vì vậy, Lục Minh mới nói, lần này không cần xử lý tế đàn, chỉ cần các người chơi thuyết phục được Rubio, giết chết sinh vật biến dị mạnh hơn Rubio, đồng thời mang cho Rubio phần lớn tế đàn trên thế giới này, thì Rubio sẽ trở thành sự tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới này. Để Rubio bảo vệ loài người, thì sự an toàn của loài người tự nhiên sẽ được đảm bảo. Chiến sĩ cũng đã hiểu. Anh ta cười hắc hắc. Cách này thực sự đơn giản hơn nhiều, nhưng cậu có chắc là chúng ta thực sự có thể làm được không, so với việc phá hủy tế đàn phồn dục, cách này thực sự đơn giản hơn nhiều. Nhưng đơn giản hơn nhiều không có nghĩa là đơn giản, có ba vấn đề. Thứ nhất, phải thu thập tế đàn cho Rubio. Thứ hai, giết chết sinh vật biến dị mạnh hơn Rubio. Hai vấn đề này hoàn toàn có thể thảo luận cùng nhau. Nói trắng ra là đánh nhau. Mà kẻ địch, rất có khả năng là thiên tai cấp cao, thậm chí gần với tà thần, đánh thắng được hay không thì chưa nói, ít nhất cũng có một mục tiêu rõ ràng. Thứ ba, cũng là vấn đề then chốt. Làm sao Lục Minh có thể đảm bảo, Rubio sẽ hợp tác với bọn họ? Hy Vọng đã nói rõ ràng, Rubio gần như đã mất hết tính người, nói trắng ra là đầu óc không tỉnh táo, hợp tác với một người thực vật. Khó khăn thực sự không nhỏ, đối diện với ánh mắt của chiến sĩ và học giả. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Minh lên tiếng. Năng lực thuật sĩ cảm xúc của tôi, có thể có khả năng đánh thức thần trí và tình cảm của Rubio, chiến sĩ. Nắm chắc bao nhiêu, Lục Minh nói, không biết, chưa từng thử. Nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Bởi vì đây có thể là cách duy nhất để qua cửa hoàng mỹ. Học giả nghe xong, cũng lẩm bẩm một câu, hệ thống năng lực của anh còn có năng lực này sao? Đánh thức thần trí và tình cảm của sinh vật, người nói vô tình, người nghe có ý, Lục Minh nhếch miệng, nở một nụ cười bất lực. Cô nói xem chuyện này có phải là trùng hợp không, đương nhiên chiến sĩ và học giả không hiểu được thâm ý trong lời nói của Lục Minh. Chiến sĩ nhanh chóng mở lời, nhấn mạnh sự dứt khoát. Có kế hoạch thì nhanh chóng sắp xếp, Lục Minh chỉ ảnh tử dưới chân. Chờ thêm vài giờ nữa. 10 giờ sau. Ảnh tử lặng lẽ kết thúc quá trình thăng cấp. Từ hung thần cấp thấp lên hung thần cấp trung, Vân chưa mang đến cho ảnh tử năng lực mới. Nhưng năng lực vốn có, lại được cường hóa trên diện rộng. Còn cường hóa đến trình độ nào, do thời gian gấp gáp và thiếu mục tiêu, nên Lục Minh không biết, hắn chỉ triệu tập chiến sĩ và học giả, chuẩn bị rời khỏi căn cứ ánh nến. Trong lúc quỷ khí lay động, quỷ vực bao trùm toàn bộ căn cứ ánh nến, những người trong căn cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng, bị thu vào quỷ vực, đồng thời chìm vào giấc ngủ. Học giả và chiến sĩ cũng bị đưa vào quỷ vực. Ảnh tử khởi động quỷ vực, nhanh chóng hướng về phía xa. Mục tiêu, thị trấn Hải Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.